Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2407. Đệ 2407 chương ngươi rốt cuộc là bên kia. Hồng Phát lão giả hít sâu một hơi. Những người này thật là một cái so một cái khôn khéo. Bất quá cao phẩm chất bí linh mỏ bạc mạch đối hắn lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Không khỏi đi đến Ngô Thanh Thiền trước mặt, vẻ mặt tự ái ôn hòa chi sắc. Tiểu nha đầu, chúng ta thương lượng sự tình thế nào? Ngô Thanh Thiền vừa thấy đối phương này hữu hảo thái độ liền đoán được này tính toán. Tiền bối là muốn cùng ta giao dịch bí linh mỏ bạc sao? Ha ha, tiểu nha đầu quả nhiên thông tuệ, Hồng Phát lão giả cười lớn một tiếng. Ngô Thanh Thiền lại cười tủm tỉm nói. Bất quá vãn bối cũng không có muốn bán ra cao phẩm chất bí linh mỏ bạc tính toán. Tiền bối nếu là muốn bình thường phẩm chất, vãn bối trong tay đảo còn có một bộ phận, Hồng Phát lão giả một nghẹn. Không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền cái này rào hoạt tiểu hồ ly cư nhiên trực tiếp cự tuyệt hắn. Tiểu nha đầu, lão phu nghe nói ngươi phi thường thiếu ám tùy, không bằng ta nhiều ra điểm. Sao ngươi phía trước ở đấu giá hội đánh ra giá cả cao như thế nào? Cái gì cũng tốt thương lượng sao, Hồng Phát lão giả phi thường nhu cầu cao phẩm chất bí linh mỏ. Bạc tới rèn một kiện thần khí, Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai. Vãn bối thực mau là có thể tập hợp đến một bút ám tùy. Cho nên thật không chuẩn bị bán ra bí linh mỏ bạc. Chờ vãn bối có nhu cầu thời điểm. Cái thứ nhất thông chi tiền bối như thế nào? Thứ tốt tự nhiên muốn treo mới càng hiện này chân quý chỗ. Nếu không như thế nào xảo trá lão nhân này? Hồng Phát lão giả rất là vô ngữ. Cái này nha đầu thật đúng là dầu muối không ăn a. Tiểu nha đầu, lão phu muốn cũng không nhiều lắm. Chỉ là, Hồng Phát lão giả còn chưa nói xong lời nói đã bị gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế ngắt lời nói. Hồng lão nhân, ngươi đừng cậy già lên mặt, nhân gia tiểu nha đầu không nghĩ bán ra, ngươi liền không cần dây dưa, ngươi rốt cuộc là bên kia. Hồng Phát lão giả hơi mang vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị. Hắn lần đầu tiên phát hiện gió mạnh cái này tao bao nam thật chán ghét. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế không thèm để ý cười cười. Tiểu nha đầu là ta mời tới so đấu. Tự nhiên là đứng ở nàng bên này, Hồng Phát lão giả hồ nghi nhìn nhìn gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Hắn như thế nào cảm thấy này tao bao nam đối tiểu nha đầu có cái gì mục đích đâu. Ngươi tàu bay thần khí cũng không nghĩ rèn. Hồng Phát lão giả đối gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế truyền âm ni gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Ngoác ngoác môi, bản đế không vội. Huống chi ngươi lão gia hỏa này quên mất bản đế đã từng này đây cái gì nổi tiếng thâm nguyên địa ngục. Hồng Phát lão giả vô ngữ cực kỳ, lúc này mới nhớ tới gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế sở dĩ được xưng là gió mạnh. Kia đó là bởi vì thằng nhãi này tốc độ ở Vĩnh Hằng Thần Đế chung có thể xưng đệ nhị. Lại không người xưng đệ nhất, liền vực sâu vị kia mạnh nhất thủ hộ thú. Ám thức vương cùng cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế ở tốc độ thượng đều tuyệt đối so với không thượng này. Tao bao nam môn sơ bởi vậy vô luận này kẻ điên xông nhiều ít họa. Cự tuyệt bao nhiêu người chữa bệnh thỉnh cầu đều không sợ. Đánh không thắng liền chạy, còn thật không ai có thể chạy trốn quá này kẻ điên. Hành, xem như ngươi lợi hại. Về sau ngươi liền tính tìm được bí linh mỏ bạc đều đừng tới tìm lão phu rèn, Hồng Phát lão giả bị. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế vô lại khí tới rồi. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế không sao cả bĩu môi. Ta nghe nói tiểu nha đầu cái kia phu quân rèn thuật rất mạnh. Có lẽ không dùng được bao lâu là có thể rèn thần khí. Cho nên đến lúc đó ta còn muốn ngươi lão gia hỏa này làm gì? Lão gia hỏa này rèn thần khí thù lao chính là so với hắn làm người xem bệnh xảo trá còn muốn hắc. Hắn thật đúng là không vội. Hừ, ngươi cái này tao bao. Lão phu về sau mặc kệ ngươi. Hồng Phát lão giả hừ lạnh một tiếng. Lắc lắc tay áo liền lập tức rời đi. Hắn đương nhiên còn không có từ bỏ bí linh mỏ bạc sự tình. quyết định lén lại tìm Ngô Thanh Thiền ma một ma. Hồng Phát lão giả đi rồi. Ngô Thanh Thiền cũng đối gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế cung kính nói. Tiền bối, vãn bối cũng trước rời đi. Gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế cười cười. Không có việc gì, bản đế cùng các ngươi một đường. Ngô Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng. Các nàng giống như cùng vị này bất đồng lộ đi. Hết chương.